Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, Minh Tu Sạn Đạo. Lôi Phỉ, ngươi làm gì? Lôi U gầm thét thanh âm, truyền vang ra, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ. Cái kia vừa mới nhận Lôi Phỉ làm chủ lôi linh, vậy mà nhanh như thiểm điện hướng hắn vọt tới. Biến hóa này, chẳng những nằm ngoài dự đoán của Lôi U, liền ngay cả hiện trường còn lại lôi tộc chi mạch đám người, cũng là trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Lôi Phỉ ngay cả một chút do dự thời gian đều không có, quả quyết đứng tại Dương Trần một bên. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, sau đó tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Lôi Linh lần công kích thứ nhất, bỗng nhiên quét sạch hướng Lôi U. Lôi U mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không phải là bình thường hạng người, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này chính là ra sức phản kháng. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh minh qua đi, liền có một đạo thần sắc, toàn thân khói đen bốc lên, bay ngược ra ngoài, chính là Lôi U. Hắn giờ phút này, đừng đề cập có bao nhiêu chật vật, thậm chí trong miệng phun ra máu tươi, đều là chớp động lên lôi điện quang mang. Lôi Phỉ thấy mình lôi linh, vậy mà có được uy lực bực này, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, trịnh trọng nói ra, cảm ơn ngươi. Dương Trần nghe vậy, sờ lên cái mũi, trêu ghẹo nói ra, đều muốn trở thành người một nhà, nói tạ ơn thấy nhiều bên ngoài. Lôi Phỉ nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Khi nàng minh bạch lời này ra sao hàm nghĩa thời điểm, gương mặt xinh đẹp lập tức bịt kín một tầng sương lạnh. Vừa muốn nổi giận, lại là nghe được Dương Trần tiếng cười biến mất tại thông hướng hạ tầng khu vực truyền tống trận pháp bên trong. Ha ha, nơi này liền giao cho ngươi. Theo Dương Trần tiếng cười biến mất, trận pháp quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Lôi Phỉ ngơ ngác nhìn qua biến mất tại quang mang trận pháp bên trong thân ảnh. Vừa mới tức giận, không biết vì cái gì, vậy mà tất cả đều không hiểu biến mất, ngược lại có một loại cảm giác trống rỗng hiện lên ở trong lòng. Nếu là có thể trở thành người một nhà thì tốt biết bao. Chốc lát sau, trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng, những năm này đến nay, nàng cùng đệ đệ Lôi Bình sống nương tựa lẫn nhau. Mặt ngoài nhìn, nàng là băng lãnh cao ngạo, nhưng đây đều là tại áp lực cường đại phía dưới, không thể không như vậy kết quả. Nếu là Dương Trần thật sự có thể trở thành Lôi Phỉ dựa vào bả vai, người sau sẽ không chút do dự lựa chọn giúp chồng dạy con. Những ý niệm này tại Lôi Phỉ trong đầu hiện lên, theo sau chính là bị nàng thật sâu dàn xuống đáy lòng. Một loại đã lạ lẫm lại quen thuộc băng lãnh cao ngạo chi sắc lại lần nữa hiện lên ở nó trên mặt. Đôi mắt đẹp kia cũng là có lôi quang chớp động. Sau đó nàng thân hình lấp lóe, phi tốc hướng về Lôi U quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, tại hạ một tầng khu vực bên trong, không gian đột nhiên quang mang lóe lên, đi theo liền có một bóng người nổi lên, chính là mới vừa rồi bước vào truyền tống trận Dương Trần. Hắn vừa mới đạt tới không gian tầng thứ hai, đen kịt hai con ngươi, chính là cảnh giác quét nhìn một vòng. Cơ hồ là tại đồng thời, con người kia chỗ sâu bỗng nhiên có băng lãnh hàn mang lóe lên, trong nháy mắt kế tiếp, giữa hư không bỗng nhiên lại lần nữa bóp méo một chút, một cái chớp động lên huyết sắc quang mang bàn tay như thiểm điện hướng về Dương Trần đè tới. Hừ, Dương Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, tay trái xoay chuyển lấy ra vài kiện địa bảo hoành ngăn tại trước mặt mình, đồng thời tay phải năm cái khép lại, hung hăng oanh ra một quyền, trùng điệp đập nện tại vài kiện địa bảo phía trên. Tiếng oanh minh như là sấm nổ giống như bộc phát ra, trước mặt hắn kiện thứ nhất địa bảo, lập tức hiện ra vô tận vết rạn, nhưng lại cũng không có vỡ vụn. Sau đó, kiện thứ nhất địa bảo lực trùng kích, trải qua truyền, hướng chảy mặt khác địa bảo. Cuối cùng cùng cái kia đánh lén bàn tay màu đỏ, đụng vào nhau, quỷ dị chính là, loại này va chạm, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Nhưng là, Dương Trần con ngươi lại là có chút co rụt lại, không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại, cùng một thời gian, cùng bàn tay màu đỏ tiếp xúc địa bảo, vậy mà bắt đầu quỷ dị nhúc nhích đứng lên. Vẻn vẹn phiến tức ở giữa, hóa thành chất lỏng màu đỏ, tản mát xuống dưới. Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong dũng động băng lãnh hàn mang. Vừa mời hắn nếu là dùng nắm đấm trực tiếp trở về kích, chỉ sợ hiện tại hạ trang so địa bảo cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, thần Dương huynh, người thật đúng là rất cẩn thận. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần đối với thanh âm này hết sức quen thuộc, chính là Thôi Sóc, cùng lòng dạ rắn rết người đấu, há có thể không cẩn thận một chút. Dương Trần thản nhiên nói. Thôi Sóc nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, ngược lại biến thành vẻ âm trầm. Hắn tại đi phá hư trận đàn trên đường trở về, cố ý đem chính mình tiến về hạ tầng khu vực sự tình giảng thuật cho Dương Trần, vì chính là dẫn dụ người sau mắc câu, đạt tới đánh lén mục đích. Nhưng mà, Dương Trần tính cảnh giác, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của Thôi Sóc, dẫn đến một trận tỉ mỉ chuẩn bị đòn sát thủ. Vậy mà ngâm nước nóng, ngắn ngủi suy tư, Thôi Sóc chính là bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Ngươi làm sao lại âm hồn bất tán, từ Hắc Cốt vẫn địa đuổi tới Lôi Uyên tới? Dương Trần nghe vậy, cũng là mỉm cười, nói ra, ta cũng rất tò mò, ngươi tiến vào Hắc Cốt vẫn địa cùng Lôi Uyên mục đích đến cùng là cái gì? Thôi Sóc nhướng mày, lạnh lùng nói ra, ngươi chết là không có tư cách biết đến. Nói bóng gió, chính là hắn có tất sát Dương Trần nắm chắc. Ta nhìn chưa hẳn, Dương Trần lạnh nhạt cười một tiếng, mười phần thong dong, chưa hẳn. Thôi Sóc cười lên ha hà, trên mặt lộ ra trước nay chưa có tự phụ thần sắc. Nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng trong khoảng thời gian này ta ngoại trừ mai phục bên ngoài, liền không có cái khác chuẩn bị à? Vừa dứt lời, chung quanh yên lặng hư không, bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Ông, sau đó liền có từng đạo hào quang màu đỏ, từ hư không chỗ sâu dần dần lập lòe mà lên, trong đó còn kèm theo trận trận rít gào trầm trầm thanh âm. Dương Trần thấy vậy tình huống, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn vừa tới nơi không gian này thời điểm, bởi vì bị Thôi Sóc đánh lén, cho nên chưa kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng chưa chú ý tới. Lần này tầng khu vực vậy mà mười phần yên tĩnh, đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú chung quanh gần ngàn đạo huyết sắc thân ảnh. Mỗi một đạo bóng người màu đỏ ngòm, đều là tản mát ra phong thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi. Đúng vậy, hắn hôm nay đã bị gần ngàn nhị trọng thiên huyết khôi bao vây. Thôi Sóc thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên nói, tiểu tử, vừa mới đánh lén, chẳng qua là muốn phân tán lực chú ý của ngươi mà thôi. Dương Trần nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thôi Sóc công kích là giả, chân thực mục đích lại là triệu tập huyết khôi đến đối với hắn tiến hành vây quanh. Mắt thấy huyết khôi vòng vây càng ngày càng nhỏ, Dương Trần hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra quả quyết chi sắc. Thân hình tự nhiên không lùi mà tiến tới, thẳng đến Thôi Sóc mà đi. Bắt người trước hết phải bắt ngựa a. Thôi Sóc thấy thế, mỉm cười, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì bối rối. Ung dung không vội lui lại ra, thực lực của hắn vốn là phong thiên cảnh tam trọng thiên, lại là trải qua kín đáo chuẩn bị, tự nhiên ứng đối tự nhiên. Dương Trần thấy vậy tình huống, biết tới gần thôi sóc là vô vọng. Lúc này trên thân lôi quang chớp động, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về hậu phương thối lui. Ha ha, thần Dương huynh, chớ vội đi a. Thôi sóc thấy thế, cười lớn một tiếng, lùi lại thân hình, bỗng nhiên dừng bước, sau đó đi bộ nhàn nhã hướng về đi theo Dương Trần nơi xa. Thao túng huyết khôi, không ngừng thu nạp vây kín vòng, có mệnh lệnh của hắn, huyết khôi trận hình, không có chút nào hốt hoảng dấu hiệu. Dương Trần cắn răng, biết giờ phút này nếu là lại không ra sức đánh cược một lần, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Thể nội vẫn lôi quyết, càng là điên cuồng giống như vận chuyển lên tới. Mở cho ta, trong cơ thể hắn lôi đình chi lực, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến trường kiếm màu tím bên trong. Hung hăng đối với trước mắt vòng vây, chém ra một kiếm, ngập trời kiếm khí, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Càng có vô số màu đen lôi linh, hoa quấn ở xung quanh. Kiếm khí này những nơi đi qua, hư không lại bị trực tiếp vỡ ra đến. Hiện ra từng đạo vết nứt không gian, có vài chỉ nhị trọng thiên huyết khôi. Không kịp phản ứng lúc, cùng kiếm khí này đụng vào nhau. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt kế tiếp, liền có kỳ dị sụp đổ thanh âm, tùy theo truyền vang ra. Cái kia mấy con nhị trọng thiên huyết khôi trực tiếp sụp đổ ra. Nhưng mà Dương Trần tự thân tu vi dù sao chỉ có phong thiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, liền xem như có vẫn lôi quyết cùng trời cấp linh bảo gia trì, cũng chỉ giới hạn trong chém xuống mấy con mà thôi. Kiếm khí còn lại công kích cũng là bị còn lại huyết khôi phá hư hết. Dương Trần thấy vậy tình huống, quyết định chắc chắn, thân hình chẳng những không có lùi bước, ngược lại là một đầu xông vào đến huyết khôi bên trong. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, những nơi đi qua, phàm là chạm đến huyết khôi, đều là bị hắn đều chém xuống. Ba ba ba, thôi sóc thấy thế, vỗ tay bảo hay nói, thần Dương huynh hảo kiếm pháp. Nói xong, hắn lại là một trận cười to. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cái này một bộ sắc mặt, rơi ở trong mắt Dương Trần, không khỏi để hắn hận đến răng đều ngứa. Bất quá, hắn hiện tại tâm lại là càng ngày càng nặng, bởi vì vô luận hắn như thế nào chém giết, bất kỳ cái gì phía trước huyết khôi số lượng, lại là không có chút nào giảm bớt. Hiển nhiên là thôi sóc điều khiển kết quả, lúc này, hắn hậu phương không gian cũng là bị đuổi tới huyết khôi chiếm cứ. Thôi sóc thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đắc ý nói ra, rốt cục có thể thu lưới. Vừa dứt lời, ngón tay hắn búng ra, đắc ý đánh ra một cái búng tay. Sau đó tất cả huyết khôi giống như là đạt được tiến công mệnh lệnh đồng dạng, do lúc trước đơn nhất phòng thủ chuyển hóa thành điên cuồng tấn công. Hống hống hống, vô số tiếng gào rú từ Dương Trần chung quanh bộc phát ra, toàn bộ không gian tại tiếng giống này tác dụng phía dưới đều là bỗng nhiên ảm đạm xuống, càng có từng đạo dữ tợn vết nứt không gian tùy theo nổi lên. Liền xem như lấy Dương Trần tu vi, giờ phút này cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Chỉ bất quá hai con mắt của hắn bên trong chẳng những không có vẻ tuyệt vọng nổi lên, ngược lại là có một vòng tia sáng kỳ dị lập lòe đứng lên. Đánh cược một lần, Dương Trần trong lòng tự lầm bầm, đồng thời thể nội tu vi đều tràn vào đến bên trong trường kiếm. Lúc đầu chỉ có ba thước trường kiếm màu tím, trực tiếp hóa thành 100,000 trượng lớn nhỏ. Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng vũ động đứng lên. 100,000 trượng cự kiếm, càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà hình thành một nửa kính 100